Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chương 7, Quỷ Ảnh, chương 7, Quỷ Ảnh Tiểu Thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2782 cập nhật lúc, 201-5-08-29-08-32 tầm mắt ở ngắn ngủi sau khi thích ứng. Hạ Thiên Kỳ liền dần dần thích ứng trước mắt hắc ám. Cũng không đến mức đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Cho dù trên người ôm trong lòng không ít trong truyền thuyết có thể khắc chế quỷ hồn đồ vật. Nhưng này dù sao cũng là mẹ nó truyền thuyết. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cái loại đó can đảm dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi đánh cuộc. Cho nên thời điểm này hắn cũng nữa bất chấp cái gì. Đợi xoay người về sau. Liền dọc theo thang lầu liều mạng vậy chạy trốn đi. Bất quá hắn chọn chạy trối chết cũng không phải là tự nguyện. Nếu như hắn cũng có thể chơi ra đại thúc tuổi trung niên lúc ấy lộ cái kia sao một tay. Hoặc là Lương Nhược Vân kia mấy lần. Hắn sẽ mẹ nó. Như vậy kinh sợ nha. Nói 1000 đạo nhất vạn hay là bởi vì không có thực lực. Lúc này đây trước bỏ qua ngươi. Chờ ta tìm được biện pháp. Không phải là đưa ngươi nghiền xương thành cho không thể. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm âm thầm thề. Nhưng là hai cái đùi nhưng lại một chút cũng không dám trì hoãn. Không bao lâu liền đem về một tầng. Trong quá trình hắn cũng có không yên lòng hướng thượng diện ngắm hai mắt. May mà cũng không có tái xuất hiện cặp kia máu con mắt màu đỏ. Mặc dù như thế, Hạ Thiên Kỳ nhưng lại không có chút nào phớt lờ. Bởi vì trái tim của hắn vẫn đang mãnh liệt bất an nhúc nhích. Loại nguy cơ này muốn tới cảm giác thật sự là quá cường liệt rồi. Mãnh liệt đến hắn mà ngay cả một giây cũng không dám đợi tiếp nữa. Vậy mà cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vì túc xá lâu đại môn đã không biết bị cái nào thèm chơi khốn kiếp cấp đã khóa. Hắn thử đầy căn bản là không chút sứt mẻ. Suy nghĩ chính là bị đâm cho hắn não tương khắp nơi. Cũng căn bản không có khả năng tướng môn phá khai. Suy nghĩ chính là mặt khác ba cái cửa ra vào cũng nhất định là đồng dạng. Muốn bỏ chạy bên ngoài ít khả năng. Chù trừ nghĩ nghĩ. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn về tới hắn phòng trực ban. Dù sao nơi này có bị hắn bố trí tỉ mỉ qua. Còn chân thật lực phòng ngự thế nào? Có lẽ cũng chỉ có thể đến hỏi Thượng Đế. Ngồi xổm xuống dựa vào trên cửa. Hạ Thiên Kỳ tận khả năng để cho trong phòng trực ban xem ra không có người đang. Cùng lúc đó, Lý Tiếu Tiếu khu vực trách nhiệm, đã 10 điểm nữa, tất cả mọi người đừng. Không được, nữa tán gẫu, dành thời gian ngủ ngày mai còn phải sớm hơn lên. Bởi vì buổi sáng tại hiệu trưởng thất thời điểm, hiệu trưởng có minh xác qua bọn hắn với tư cách túc quản chức trách. Buổi tối tắt đèn sau thúc giục các học sinh ngủ. Đưa đến giám đốc tác dụng cũng là bọn hắn tương ứng chức trách. Cho nên cho dù trong nội tâm rất không muốn rời đi phòng trực ban. Nhưng là nàng vẫn là kiên trì đi ra. Bởi vì lầu ký túc xá trong đen như mực. Tầm nhìn vô cùng thấp. Cho nên Lý Tiếu Tiếu cơ hồ đi chưa được mấy bước sẽ gặp quay đầu lại hướng sau lưng nhìn lên liếc. Tiếp theo dùng di động hướng về phía bên kia theo thượng trong chốc lát. Nàng nhưng thật ra là một cái lá gan thật rất nhỏ người. Nhớ lúc đi học có đồng học ở bên cạnh nàng kể chuyện xưa. Thậm chí còn không có nói đến kinh khủng địa phương. Nàng cũng đã bị dọa đến khóc lớn rồi. Tuy nói sau khi lớn lên muốn so sánh với trước hơi khá hơn một chút. Nhưng là cũng không dám một mình đi đường ban đêm. Ở nhà một mình, 10 điểm nữa, mọi người không cần tại nói chuyện phiếm nữa. Nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Lý Tiếu Tiếu tận lực để cho thanh âm của mình nghe chẳng phải run rẩy. Bất quá mặc dù đang ngoài miệng không ngừng nhắc nhở các học sinh nắm chặt ngủ. Nhưng trong nội tâm nàng có thể một chút cũng không muốn. Rất là hy vọng có thể nghe được chút các học sinh thanh âm xì xào bàn tán. Mà không muốn như hiện tại như vậy tĩnh mịch. Tiếp tục đi lên lầu. Nàng chỉ cảm. Giác phải tiếng bước chân của mình đang bị vô hạn phóng đại lấy. Hơn nữa sẽ còn nương theo một chút tiếng vọng. Cảm giác kia giống như là có người đang tại sau lưng theo đuôi nàng lên lầu đồng dạng. Chợt quay đầu nhìn lại, đèn pin quang mang bắt đầu trong bóng đêm tán loạn. Để cho nàng may mắn là sau lưng cái gì cũng không tồn tại. Lo lắng đề phòng đi tới 7 tầng. Lý Tiếu Tiếu sợ hãi trong lòng liền vẫn còn giống như là biển gầm bạo phát. Bởi vì, này một tầng tràn ngập cửa sổ bị gió thổi động tiếng vang. Tiếng vang đó nghe giống như là móng tay ở nhựa plastic trên bảng hoa làm đồng dạng. Nghe đắc nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Vô cùng không thoải mái. Đương nhiên rồi. Đây cũng không phải là để cho nàng sợ hãi toàn bộ nguyên nhân. Chân chính để cho nàng cảm thấy sởn hết cả gai ốc chính là. Nàng đột nhiên nhớ tới buổi sáng thời điểm. Cùng Hạ Thiên Kỳ giữa bọn họ nói chuyện. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt. Cũng để cho bọn họ tới nơi này thử cương vị trước mặt thử quan. Đều có nói có liên quan nơi này ma quỷ lộng hành chuyện tình. Nàng trên miệng tuy nói không tin. Nhưng là chuyện này nếu như suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có chút nào căn cứ đấy. Tựa như Lạnh tháng trước nói với bọn họ cái kia tốt. Nếu như công ty đưa bọn chúng trở thành hàng yêu trừ ma đích đạo sĩ. Như vậy cái này thử việc tân thù cũng tất nhiên không thể ngoại hạng. Đối với ngươi cũng không phải đạo sĩ à. Làm sao có thể sẽ bắt quỷ. Mặt khác, nơi này thật sự có quỷ sao? Người nhiều khi chính là như vậy. Càng sợ hãi càng muốn. Tiếp theo càng nghĩ càng sợ hãi. Lý Tiếu Tiếu tình huống hiện tại liền là như thế này. Trong nội tâm sợ không được. Nhưng là trong đầu nhưng vẫn không bị khống chế đang miên man suy nghĩ. Đây càng để cho nàng cảm thấy bốn phía âm phong trận trận. Quỷ ảnh nặng nề. 10 điểm. 10 điểm nữa. Lớn. Mọi người nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Đinh đinh. Đang lúc Lý Tiếu Tiếu ý định xoay người. Lúc xuống lầu. Một chuỗi lên lầu tiếng bước chân của không khỏi lệnh thân thể của nàng cứng đờ. Có ai không? Lý Tiếu Tiếu theo bản năng hỏi một câu. Hai cái đùi giống như nàng này thanh âm vậy run rẩy. Bốn phía lại lần nữa khôi phục được trước tĩnh mịch ở bên trong. Yên tĩnh đến mà ngay cả tiếng gió đều không thấy. Lý Tiếu Tiếu to thở gấp vỗ vỗ bộ ngực của mình. Liên tiếp ở ngoài miệng thì thào nói là mình mới vừa nghe sai lầm rồi. Bất quá đang định nàng lại lần nữa xoay người. Ý định xuống lầu trở về phòng trực ban thời điểm. Thân thể của nàng là lại một lần nữa cứng lại rồi. Bởi vì phía dưới trên bậc thang lại không biết lúc nào. Xuất hiện một cái mặc áo đỏ nữ nhân. Nữ nhân tóc xõa. Thật dài lưu hải che khuất tuyệt đại bộ phận mặt mũi. Lý Tiếu Tiếu có thể thấy kỳ thật chỉ có miệng của hắn. Đó là một chương nhìn về phía trên đặc biệt quỷ dị miệng. Bởi vì lúc này mượn nhờ điện thoại di động ánh sáng nhìn về phía trên. Nữ nhân kia là coi như đang cười. Cái loại đó nụ cười khó có thể hình dung. Vừa không giống như là vui vẻ cười. Cũng không giống là châm biếm. Giống như là một loại tham lam cười. Lý Tiếu Tiếu cũng không biết mình tại sao phải nghĩ đến tham lam cái từ này. Tóm lại nữ người nụ cười trên mặt lệnh để cho rất là không thoải mái. Đương nhiên rồi. Cái này nữ nhân áo đỏ mang cho nàng càng nhiều nữa thì là sợ hãi. Sởn hết cả gai ốc sợ hãi. Ngươi là, cái nào túc xá, đệ tử, Lý Tiếu Tiếu cho dù có nỗ lực để cho mình bảo trì trấn tĩnh. Nhưng hiệu quả lại hiển nhiên cực kỳ bé nhỏ. Đối với Lý Tiếu Tiếu hỏi thăm, hồng y nữ tử cũng không trở về ứng với nàng. Thậm chí ngay cả đầu đều không có mang xuống. Mà loại tình huống này cũng làm cho Lý Tiếu Tiếu trong nội tâm càng thêm bất an. Nàng quá mức tới đã bắt đầu hoài nghi nàng kia đến tột cùng là người hay quỷ rồi. Thời gian không còn sớm. Ngươi sớm một chút trở về đi ngủ đi. Lý Tiếu Tiếu lắp ba lắp bắp hỏi nói xong. Liền không để ý tới nữa hồng y nữ tử. Ý định kiên trì hướng đi xuống lầu. Bất quá ngay tại nàng sắp vòng qua hồng y nữ tử thời điểm. Hồng y nữ tử lại tại lúc này đột nhiên động. Liền thấy nàng nâng lên một cánh tay ngăn cản Lý Tiếu Tiếu xuống lầu con đường. Tiếp theo xem ra da phủ phát che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Đột nhiên hướng Lý Tiếu Tiếu đánh tới. A hát, thậm chí đều không chờ Lý Tiếu Tiếu phát ra thanh âm. Đầu của nàng cũng đã đi ra thân thể. Vậy mà tăng thêm sự kinh khủng chính là, Tự Lý Tiếu Tiếu miệng vết thương phún ra máu tươi, hoàn toàn không có nửa điểm mà tung tóe đi ra bên ngoài. Chỉ là để cho hồng y nữ tử mặc cái kia món áo đỏ nhìn về phía trên càng thêm tươi đẹp rồi. Hồng y nữ tử về sau lại tại nguyên chỗ dừng lại vài giây. Sau đó liền lại chậm rãi hướng lầu dưới đi tới. Cùng lúc đó, đang ngồi ở phòng trực ban trên giường nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt, là cũng giống cảm ứng được cái gì tựa như, đột nhiên từ trên giường xuống, tiếp theo đã đi ra phòng trực ban. 7 tầng, 703 trong túc xá. Lăng Yến, người nói trên đời này đến cùng có quỷ hay không à? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Có lẽ có đi, đương nhiên, cũng có lẽ không có. Người cái này không phải là đang nói nhảm sao? Được rồi à, cũng đừng có đang thảo luận loại chuyện này rồi. Cái đồ chơi này chính là tin liền tồn tại, không tin liền không tồn tại. Đúng vậy à, các ngươi cái này cũng thảo luận cả đêm. Sợ đến ta cũng không dám để đi ngủ. Tốt rồi, ngủ, cho các ngươi ngủ. Bất quá ta trước phải đi tiểu. Có hay không hảo tỉ muội cùng ta cùng đi? Vù vù, các ngươi thật là ta hảo tỉ muội. Nữ sinh này thấy những người khác giả bộ ngủ không cùng mình cùng một chỗ, chỉ phải không rất cao hứng cầm điện thoại di động lên. Bất quá đang định nàng ý định kiên trì mình đi thời điểm, ngược lại là có một người nữ sinh trượng nghĩa đứng dậy. À Mỹ, ta với ngươi đi thôi. Bởi vì trong túc xá cũng không có buồng vệ sinh, cho nên muốn đi nhà nhỏ WC cũng chỉ có thể đi bên ngoài. Bất quá WC toilet khoảng cách ký túc xá thật cũng không thật là xa. Trước sau cộng lại nhiều nhất không cao hơn 15 thước. Có thể nói chính là vài bước đạo chuyện tình. Cái này đột nhiên mắc tiểu nữ sinh gọi là Doãn Diêm Tĩnh. Trên thực tế nàng một chút cũng không muốn đi ra. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy Vương Di Nhiên là bị người giết chết đấy. Mà không phải là cái gì tự sát. Còn cái đó hung thủ là chính là ở tại nơi này khu dân cư dặm một đệ tử. Cảm ơn ngươi có thể bồi ta đi ra. Nói thật, ở vui mừng gặp chuyện không may sau ta kỳ thật rất sợ. Đi tới cửa phòng vệ sinh miệng. Doãn Diêm Tĩnh không khỏi đối với vị này chịu phụng bồi nàng tới hảo tỉ muội nói cảm tạ. Ngươi nhanh đi lên đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nghe được nữ sinh hứa hẹn, Doãn Diêm Tĩnh chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp, cũng không nói nhảm nữa. Vội vàng chạy vào WC toilet, tĩnh mịch hành lang trong, cũng chỉ còn lại có nữ sinh kia mình. Trên mặt hiện ra một vòng âm thảm nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.